One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 945, chương 606, ôn dịch chi nguyên. Hakuen suy nghĩ cái chỗ kia. Tại siêu thần học viện trong thế giới được xưng là Ao Ảnh Tinh Cầu Văn Minh. Ao Ảnh Tinh Cầu cùng Địa Cầu Văn Minh cùng thuộc về trung đẳng văn minh tinh hệ. Ở cái tinh cầu này, văn minh bên trong sinh hoạt rất nhiều nhân loại tà ác cùng sinh vật. Nghe nói, Ao Ảnh Văn Minh là hết thảy tà ác cùng điên cuồng sinh sôi. Tại vũ trụ mênh mông bên trong cũng là nổi tiếng xấu. Trước đó tử thần Cát chính là xuất từ Ao Ảnh Văn Minh. Không chỉ có như thế, lúc trước Morgana xâm lấn Địa Cầu Văn Minh, nàng dưới trướng rất nhiều thực lực không tầm thường siêu cấp chiến sĩ đều là tới từ Ao Ảnh Văn Minh. Nói thí dụ như quả phụ người chế tạo, kẻ dẫn dắt linh hồn các loại. Cho nên, Hakuen trong đầu nghĩ tới, cũng chỉ có như thế một cái tinh cầu. Với lại Hakuen biết, tử thần Cát đã nói hiện tại vừa mới từ dị giới lỗ sâu bên trong bị phóng xuất ra. Hắn khẳng định cũng không sẽ nhanh như vậy đã có động tác khả năng nhất. Liền là về trước Ao Ảnh Văn Minh tập hợp lại, đồng thời làm ngắn ngủi tu dưỡng. Hô hô, không bao lâu, Hakuen cũng đã tại trong vũ trụ khóa chặt Ao Ảnh Văn Minh vị trí. Mười đồng thời đi tới văn minh bên ngoài, tại trong vũ trụ quan sát cái tinh cầu này, sẽ phát hiện cả hành tinh đều là bày biện ra một loại tà dị màu đen. Cho người ta một loại không nói ra được cảm giác đè nén cảm giác. Hakuen không có chút nào do dự. Cả người thình lình hóa thành một đạo tàn ảnh hướng thẳng đến Ao Ảnh Văn Minh xung kích tới. Hô hô, tốc độ của hắn thật nhanh. Tại xuyên qua Ao Ảnh Văn Minh bên trong một tầng màu đen nhạt bình chướng về sau, liền coi như là tiến vào tinh cầu bên trong. Ao Ảnh Văn Minh bầu trời phần lớn thời gian đều là bày biện ra màu xám nhạt, cho người ta một loại mười phần kiềm chế cảm giác quỷ dị. Hakuen cũng không thèm để ý những này. Hắn phi tốc hạ xuống. Cuối cùng, cả người đã đi tới cách xa mặt đất ngàn mét trên bầu trời. Ở chỗ này, Hakuen đã có thể nhìn thấy chân mình dưới hết thảy. Dưới chân hắn chính là một mảnh nhìn liên miên cùng một chỗ màu đen thành bang. Thành bang lộ ra đến vô cùng cũ nát. Với lại tại thành bang bên trong hết thảy sự vật đều là hiện ra màu đen cùng màu xám, để cho người ta cảm thấy mười phần khó chịu. Giao, tòa này màu đen thành bang chính là Ao Ảnh Văn Minh bên trong chủ thành Giao. Giao được xưng là một tòa bị lạm dụng ma pháp cùng khoa học kỹ thuật chỗ vặn vẹo thành bang. Vô số có tiếng xấu kinh khủng khoa học kỹ thuật cùng ma pháp sáng tạo phát minh nơi này. Những này khoa học kỹ thuật cùng ma pháp thậm chí đều tại cái khác rất nhiều văn minh bên trong bị tiếp tục sử dụng, nhưng là bởi vì những này khoa học kỹ thuật cùng ma pháp đều có phi thường cường đại phá hư tính cùng tà dị tính, một chút chính quy văn minh bên trong là không cho phép bị sử dụng. Hakuen một cái lắc mình, cả người lập tức liền đi tới Giao bên trong. Tại đi vào thành bang bên trong về sau, Hakuen phát hiện nơi này lộ ra mười phần tĩnh láo, khắp nơi đều không nhìn thấy một hình bóng. Hakuen sau lông mày, cả người hắn ngược lại là không có tiếp tục đi tìm tử thần Cát. Nếu như đã biết tử thần Cát 89/10 là tại Ao Ảnh Văn Minh bên trong, Hakuen cũng liền không nóng nảy. Hắn muốn xem trước một chút Giao tình huống bên này. Hakuen chậm rãi đi tại giữa đường, cả người lộ ra mười phần lạnh nhạt thong dong. Ai ai chấm ngoặc kép. Đang lúc này, Hakuen nghe được một trận nhỏ xíu tiếng vang. Khi hắn nhìn sang thời điểm, thình lình thấy được tại phía trước một cái rác rưởi thùng bên cạnh, chính có mấy đường màu xám đại mao tại không ngừng tìm kiếm lấy ăn. Cái này mấy chỉ đại mao thân thể nhìn đều mười phần khổng lồ, thậm chí đều có một đầu nghé con tục lớn như vậy. Với lại trong mắt của bọn hắn đều là huyết hồng sắc, mười phần quỷ dị. Rất hiển nhiên, loại này đều là trong phòng thí nghiệm thả ra biến dị mao. Xoẹt, đang lúc Hakuen nhìn xem những này biến dị mao thời điểm, thình lình nghe được phía sau mình truyền đến một tiếng vang nhỏ. Có người đánh lén, xong, Hakuen trong nháy mắt cũng đã phản ứng lại, lập tức liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Một cái chớp động liền trực tiếp tránh đi, mà liền tại Hakuen mau né tới trong nháy mắt, chỉ thấy mấy đạo màu xanh lá nọc độc lấy tốc độ cực nhanh tại lúc trước hắn chỗ lưu lại tại chỗ. Xuyên thấu qua, bởi vì Hakuen đã mau né tới, nọc độc trực tiếp trúng đích cái này mấy con biến dị mao. Suy suy, cái này mấy con biến dị mao thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới. Tại bị nọc độc trúng đích thời điểm thân thể thình lình mục nát ra. Cuối cùng hóa thành một bãi tanh màu xanh lá máu độc. Trong nháy mắt ăn mòn, Hakuen mộ địa một cái lắc mình. Cũng là ở thời điểm này, chỉ thấy trong không khí thế mà không có dấu hiệu nào lại lần nữa kích lan ra ba đảo tanh màu xanh. Lá nọc độc những này nọc độc giống như là lợi mũi tên. Trực tiếp nhanh chóng hướng phía hắn bên này mà đến. Hakuen tay phải một cái đánh ra, vô số đấu khí thình lình chấn động mà ra. Phanh, tại đấu khí bọc vào, những này nọc độc trực tiếp bị Hakuen đấu khí bao vây, đồng thời cuối cùng phân giải ra đến. Có người, Hakuen trong đôi mắt bạo phát ra một đạo tinh mang. Tại hóa giải nọc độc công kích về sau, cả người hắn thình lình một cái vội xông, phát động lấy vô số khí lãng hướng thẳng đến phía trước xung kích tới. Đang lúc Hakuen động thời điểm, ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó đạo thân ảnh kia cũng đi theo nhanh chóng tránh bắt đầu truyền. Động, đáng tiếc là, tốc độ của hắn vẫn là chậm một điểm. Phanh, chỉ nghe được âm vang một tiếng. Trong không khí bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét thảm âm thanh. Lập tức một đạo nguyên bản ẩn thân 640 thân ảnh nhất thời liền ném bay ra ngoài. Hakuen nhìn lại, vừa rồi đánh lén mình chính là một cái biến dị đại mao. Cái này chỉ mao thân thể so với hắn vừa mới bắt đầu nhìn thấy cái kia cộng lại còn lớn hơn. Thậm chí đều có cao hơn nửa người. Đôi mắt của hắn bày biện ra đục ngầu màu xanh lá cây đậm. Toàn thân trên dưới nhìn 10 phần quỷ dị. Ôn dịch chi nguyên tuyết. Nguyên lai, trước đó, giao bên trong tất cả phế khí vật đều sẽ hội tụ tại nó trong đường cống ngầm. Hỗn hợp thành một loại kịch độc mà thần bí điều hợp vật. Cũng là bởi vì loại này thần bí mà có mang kịch độc điều hòa vật không ngừng dung hợp. Cuối cùng từ loại này đáng sợ chất hỗn hợp bên trong ra đời một cái ôn dịch chuột. Cũng chính là vừa rồi đánh lén Hakuen Tuyết. Suy suy, lúc này Tuyết đã phản ứng lại. Hắn gắt gao trừng mắt nhìn Hakuen. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn lại lần nữa cầm trong tay mình một thanh màu xám đen cung nỏ. Tử vong nọc độc, xoẹt, vô số nọc độc lại lần nữa bị Tuyết cho rơi vãi ra ngoài. Phảng phất là muốn đem trước mặt Hakuen cho triệt để ăn mòn. Chỗ nào nghĩ đến, Tuyết công kích lại lần nữa thất bại. Hakuen tốc độ rất nhanh, nhanh đến Tuyết căn bản là không có cách kịp phản ứng. Sau một khắc, Hakuen liền đã xuất hiện ở Tuyết trước mặt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.